cho con tim thêm buồn. Bao nhiêu yêu đương đêm dài khát khao mong chờ, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu môi hôn lãng quên trong ơ thơ. Đêm nay đêm dài với những vơi đầy, không thấy bóng em quay về, mắt đêm thêm sâu. Trái tim như cằn khô.